phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 439, Giao Phong. Nghe thấy thanh âm này, xe thương vụ trong người ngoại trừ La Vân cùng Trì Thiên, tất cả đều lâm vào một loại cổ quái trạng thái, bọn họ dùng tay bưng đầu, biểu tình hết sức thống khổ. Phảng phất vừa mới nghe thấy không phải phổ thông thanh âm, mà là đến tự quỷ dị chi địa lấy mạng ma chú. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn cũng thay đổi, biến tràn đầy hận ý. Phảng phất người bên cạnh không phải đồng bạn, mà là cừu địch, bọn họ trong miệng phát ra trầm thấp như dã thú gào thét. Liền muốn tự giết lẫn nhau. Không tốt, bọn họ bị vừa rồi cái thanh âm kia mê hoặc. Trì Thiên vội vàng lấy ra hắn bảo tỳ bà, đầu ngón tay nhanh chóng ở phía trên câu bôi đạn tròn. Một mảnh, đinh đinh thùng thùng, tiếng tỳ bà lập tức xuất hiện ở xe thương vụ trong. Này tiếng tỳ bà, thanh thúy êm tai, như đại châu tiểu châu rơi vào kia ngọc bàn bên trên. Làm cho người ta sau khi nghe, không khỏi vì đó yên tĩnh, lâm vào cừu hận. Trạng thái điên cuồng Thu Lam bốn người cũng tại này tiếng tỳ bà bên trong khôi phục ý thức. Bọn họ còn nhớ rõ bị mê hoặc sau đó phát sinh những sự tình kia. Lòng vẫn còn sợ hãi nói một tiếng. Nguy hiểm thật, các ngươi vừa rồi trải qua cái gì? Trì Thiên hiếu kỳ hỏi. Có thất phách cảnh thực lực hắn vẫn chưa bị vừa rồi cái thanh âm kia trong ẩn chứa ma lực ảnh hưởng. Tự nhiên cũng liền không rõ ràng Thu Lam bốn người gặp cái gì. Thu Lam một bên xoa huyệt thái dương, một bên nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi có một cái thanh âm cổ quái tại trong óc của ta quanh quẩn. Càng không ngừng làm ta đi, giết người. Mặc dù tại thế giới hiện thực trong, giống như chỉ mới qua ngắn ngủi mấy giây. Nhưng cảm giác của ta... Nhưng thật giống như là bị thanh âm này hành hạ trên dưới trăm năm. Hành hạ ta phát điên, đã mất đi lý trí, chỉ muốn đem người trong xe toàn bộ giết chết. La Vân nói, vừa rồi âm thanh kia trong, hẳn là ngậm một đạo nguyền rùa. Đây chính là hàng đầu sư tinh thông bản lãnh. Bất quá các người cũng không cần quá lo lắng, loại này mê hoặc nhân tâm nguyền rùa thuộc về tà chú một loại. Chúng ta nơi này có người đặc biệt liền có thể gram nó. Lăng Tê, Thiên Bồng chú ngươi sẽ đi. Hội, Lăng Tê nhẹ gật đầu, chợt nghiêm túc biểu tình, tay kết pháp ấn, cổ động linh khí tại trong miệng, niệm tụng dạy thần chú. Thiên Bồng, Thiên Bồng, chín nguyên sát đồng, năm đinh đều ti, cao kén ăn bắc ông. Bảy chính tám linh, thái thượng cáo hung, mỗi một câu chú ngữ niệm xong, liền có kim quang theo Lăng Tê trong miệng bay ra, hóa thành ngày đinh lực sĩ, kim giáp thần binh hư ảnh, hộ vệ tại xe thương vụ thượng đám người bên cạnh thân. Làm Lăng Tê đem trọn đoạn chú ngữ đều cho niệm xong thời điểm, những ngày này đinh lực sĩ, kim giáp thần binh đột nhiên liền ôm quyền. Phảng phất là tại bái lĩnh quân lệnh, chợt bay về phía đám người, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời đám người thì cảm giác trên người bị một tầng năng lượng bao trùm, ấm áp rất là dễ chịu, đồng thời cũng rất an toàn. Uổng cho ngươi vẫn là còn hiểu đến Thiên Bồng chú, cũng không biết sớm một chút dùng. Lăng Y Y thông lệ chào phúng nhà mình lão ca, nàng vốn dĩ muốn nói uổng cho ngươi vẫn là có Thiên Bồng nguyên soái truyền thừa. Nhưng lời đến khóe miệng, đột nhiên nhớ tới xe trên còn có Hoàng Anh, Trì Thiên tại, bận bịu sửa lại khẩu, phòng ngừa nói lộ ra miệng. Lăng Tê thở dài, ta nào biết được Pracha lợi hại như vậy, vẻn vẹn chỉ dùng một câu, liền đem chúng ta cho nguyền rủa. Thất phách cảnh, quả nhiên lợi hại, cảm khái qua đi. Hắn lại thúc giục nói, lão Hoàng, lái xe đi vào nha, đậu ở chỗ này làm cái gì? Hoàng Anh nhìn chăm chú phía trước cuồn cuộn huyết vụ, thần sắc ngưng trọng nói, này sương mù không thích hợp. Ta ngửi thấy âm tà, điên cuồng, tuyệt vọng hương vị, nếu như tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ lọt vào ô nhiễm. Lăng Tê ngạc nhiên nói, ta tại sao không có ngửi được huyết vụ này trong có cái gì kỳ quặc vị truyền tới. Ai không đúng, âm tà, điên cuồng cùng tuyệt vọng, cũng không phải mùi a. Hoàng Anh giải thích nói, truyền thừa của ta cho ta một cái khác hẳn với thường nhân cái mũi. Làm ta có thể ngửi được người khác ngửi không gặp mùi. Tin tưởng ta, ta không có nói loạn. Huyết vụ này rất nguy hiểm. La Vân thở dài, ta trước đây quen biết một người, cũng có được cùng loại thần mũi thần thông. Hoàng Anh, a, một tiếng nói. Không nghĩ tới còn có cùng ta thần thông không sai biệt lắm người. Hắn bây giờ tại địa phương nào? Chết rồi, La Vân nói. La Vân không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đưa tay, hướng phía ngoài cửa sổ xe xa xa chỉ một cái. Mảnh này huyết vụ hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Các ngươi xem nơi đó. Đám người theo La Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhưng trừ xương máu dày đặc bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Chính kinh ngạc, liền thấy một trận gió lớn xuất hiện, thổi tan một chút huyết vụ, lộ ra dấu ở trong đó cảnh tượng. Hai cái máu me đầm đìa cục thịt, ngay tại điên cuồng kẻ tập kích đối phương. Trên người không ngừng sẽ có huyết nhục rơi xuống, nhưng chúng nó lại một chút cũng không thống khổ. Phảng phất đã sớm đã mất đi cảm giác đau, chỉ còn lại có giết chóc dục vọng. Đây là con thỏ. Thu Lam theo hai cái cục thịt miễn cưỡng giữ lại một ít đặc thù trong, đoán được thân phận của bọn nó. Nói thật, thật rất khó tưởng tượng. Hai người này nhúc nhích cục thịt là con thỏ. Cho dù là phòng ăn bếp sau trong, những cái kia giết tốt con thỏ, cũng so hai người máu này thịt be bét cục thịt nhìn tốt. Hai người này biến thành cục thịt con thỏ cũng bởi vì bên cạnh huyết vụ tạm thời tán đi, thấy được rừng ở cách đó không xa xe thương vụ cùng người trên xe, bọn chúng lập tức dừng lại tự giết lẫn nhau, quay người hướng phía xe thương vụ chạy tới. Xem bộ dạng này là muốn đem La Vân bọn họ ăn. Mảnh này huyết vụ trong ẩn chứa nguyền rủa cùng độc tố, nếu như tùy tiện xông vào, cho dù là người tu hành cũng sẽ lọt vào lây nhiễm, nhục thân nát giữa, thị sát mà điên cuồng. La Vân vỗ tay phát ra tiếng, hai đám lửa oanh một chút, tại kia hai cái đã biến thành cục thịt con thỏ trên người nổ tung, trong nháy mắt đưa chúng nó thiêu thành tro tàn. Đối với biến thành quái vật con thỏ tới nói, đây cũng là một loại giải thoát. Nhất định phải đem mảnh này huyết vụ tinh lọc rơi. Làm sao tinh lọc? Thu Lam hỏi. La Vân lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tê. Còn phải dựa vào ngươi. Không có vấn đề, muốn ta làm thế nào? Lăng Tê vỗ ngực nói. Có thể có loại biểu hiện này cơ hội. Hắn rất phấn khởi, bởi vì điều này nói rõ hắn rất lợi hại. La Vân nói, mảnh này huyết vụ là dùng tà pháp luyện thành, sợ nhất lôi điện, đợi chút nữa ta đem lôi ấn ném ra, ngươi dùng lôi pháp toàn lực đánh phía nó, chúng ta liên thủ dẫn tới một đợt thiên lôi, không tin tinh lọc không xong nó. Được, Lăng Tê gật đầu đáp ứng, cùng loại chiêu số hắn trước kia cùng La Vân dùng qua. Không nói xe nhẹ đường quen, Gram cũng coi là có kinh nghiệm. Chuẩn bị, La Vân tay vừa lộn, theo thứ nguyên túi trong lấy ra lôi ấn, vung tay lên, liền đem lôi ấn ném ra cửa sổ xe, trực tiếp ném tới huyết vụ trên không, đồng thời quát, phóng ra lôi pháp. Lăng Tê chính đang chờ câu này, toàn lực thôi động linh lực, thả ra từ phía trên bồng nguyên soái trong truyền thừa học được lôi pháp. Trong nháy mắt, đêm đen như mực không bị từng đầu lôi long điện giao thắp sáng, mà hết thảy lôi điện, tất cả đều đánh tới lôi ấn bên trên. Trong khoảnh khắc, hoàn thành, bổ sung năng lượng, lôi ấn bắt đầu sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt liền lớn như là một mảnh mây đen, đem trọn mảnh huyết vụ đều cho phủ lên. La Vân trong mắt lấp lóe tinh quang, tay kết pháp quyết, thôi động dậy lôi ấn. Trong chốc lát, lôi in lên mặt phù quang lấp lóe, tựa như rực rỡ tinh hà, chói lọi chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không được, trong huyết vụ, Ba Giòn sắc mặt đột biến, vội vàng lấy ra một cái cốt sử, cắn chót lưỡi, phun ra khẩu tanh máu ở phía trên, rời tay ném ra, muốn đuổi tại lôi ấn oanh minh trước đó. Đêm này phá hủy, cốt sử bay ở truyền không, một cái bóng mờ từ bên trong chui ra, đúng là một cái ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, cao tới 7-8 mét quỷ thần. Cái này quỷ thần vừa xuất hiện, chỉ là nó phát ra khí tức khủng bố, liền làm phía dưới không ít hàng đầu thuật hắc pháp sư vì đó sợ hãi. Mà lúc này đây, một mảnh mãnh liệt lôi điện quang vũ cũng theo to lớn lôi ấn bên trên nghiêng rơi xuống, cầm cốt sử quỷ thần đứng mũi chịu sào, bị vô số đạn lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán, mà cốt sử cũng vỡ thành bột phấn. Không, Ba Giáp phát ra gầm lên giận dữ, chồn hoang nhìn gào thét rơi xuống lôi điện quang vũ, hơi già nửa non quái trên mặt hiện đầy ngưng trọng, tay nàng giương lên, đeo ở cổ tay mặt này chuỗi tràng hạt gào thét bay ra, ở giữa không trung đứt gãy, tán làm 108 viên, tách ra từng sợi hắc khí, hóa thành một mảnh mây đen, đem mọi người bao phủ tại này hạ. Ầm ầm long, lôi điện quang vũ chút xuống rơi xuống, không ngừng oanh kích lấy huyết vụ, cũng oanh kích lấy mây đen. Quỷ dị huyết vụ tại lôi điện oanh kích bên trong rất nhanh tiêu tán, nhưng mây đen lại tới đỉnh, mặc dù giảm bớt không ít, nhưng lại chưa tiêu mất, hơn nữa còn che lại một đám hàng đầu sư, hắc pháp sư, để bọn hắn miễn đi gặp lôi điện tổn thương. Nhưng khi chồn hoang thu hồi tràng hạt lúc, mỗi một viên tràng hạt phía trên đã hiện đầy vết rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.